Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Phần 105. Hắn cả kinh, chẳng lẽ Lê Nhược khả năng bị nhốt ở sơn dã nào đó góc? Sơ Bạch lười biếng cấp Trương Khải chỉ Lê Nhược nơi phương hướng. Trương Khải hồ nghi, ngươi như thế nào biết? Nếu biết, vì cái gì Lê Nhược không có cùng Sơ Bạch cùng nhau lại đây? Nga, nàng quá vướng bận, cho nên ta đánh hôn mê nàng, Sơ Bạch lời nói thật. Ngươi, Trương Khải muốn mắng cái gì? Thấy Lục Niên quét chính mình liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh đem lửa giận nghẹn trở về. Hắn xoay người, hướng về phía Lê Nhược phương hướng tiến lên, nằm trên mặt đất Mạc Nam còn ở gào giống run rẩy. Hơi thở lại càng ngày càng yếu. Hắn đỏ đậm trong mắt nhiều kinh hoàng cùng sợ hãi. Rõ ràng lộ ra, hắn không muốn chết ý nguyện. Cố Bác muốn giúp hắn, lại bó tay không biện pháp. Sơ Bạch đột nhiên hướng Mạc Nam kia đi đến. Lục Niên lại giữ chặt nàng. Đừng qua đi, hắn sợ kia ma tu còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hơn nữa nếu sẽ bị ăn mòn, kia tự nhiên không nghĩ làm Sơ Bạch tới gần. Hắn còn không thể chết được, chết vô đối chứng. Đến lúc đó manh mối liền lại chặt đứt, Mạc Nam sau lưng ma tu là ai? Vì cái gì hơi thở sẽ như vậy quen thuộc? Vì cái gì phải đối Lục Niên ra tay? Nàng cần thiết biết rõ ràng, phất khai Lục Niên tay. Sơ Bạch đi đến Mạc Nam bên người, giơ tay vừa lật, đem một viên nâu đen sắc thuốc viên nhét vào Mạc Nam trong miệng. Nếu quý phu nhân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy này thuốc viên thực quen mắt. Này viên đúng là cấp quý phu nhân luyện chế dưỡng sinh dược. Một lò chín cái, Sơ Bạch khấu tiếp theo cái chính mình chơi. Không nghĩ tới liền dùng ở nơi này. Nàng cấp quý phu nhân luyện chế dưỡng sinh đan dùng đều là tốt nhất tài liệu. Lớn nhất đặc điểm chính là chữa trị nhân thể nội bị hao tổn tế bào. Nhân loại thân thể chính là từ 40.000 tỷ đến 60.000 tỷ cái tế bào tạo thành. Mạc Nam bị ma tu lực lượng ăn mòn, cũng là vì cổ lực lượng này phá hủy trong thân thể hắn tế bào. Thân thể hắn không chịu nổi, mới suy bại đến chết. Này cái dưỡng sinh đan tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi Mạc Nam, nhưng điếu trụ một hơi là không thành vấn đề. Quả nhiên, đan dược xuống bụng sau, Mạc Nam run rẩy dần dần đình chỉ, cả người sụi lơ nằm trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, Cố Bác cảm kích hướng Sơ Bạch nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, liền tính là Lê Nhược. Đối mặt loại tình huống này Mạc Nam cũng không tất có biện pháp. Nhưng Sơ Bạch chỉ dùng một viên thuốc viên, Cố Bác tại đây một khắc, lần đầu tiên triệt để bái phục ở Sơ Bạch thực lực dưới. Mạc Nam bị đau đớn tra tấn liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có. Ở Sơ Bạch đan dược hòa hoãn cái loại này tử vong cảm giác sau, Mạc Nam gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Bạch, cố sức nghẹn ngào bài trừ thanh âm mần đi, ma tu, là cái gì? Vị kia đại nhân rõ ràng chỉ là cho hắn cái này bát quái ngọc linh khí. Bởi vì linh khí cấp bậc quá cao, ở mạt pháp thời đại rất ít thấy, lại có vị kia đại nhân thêm ở mặt trên phong ấn. Cho nên cơ bản không người có thể nhìn thấu. Hắn nguyện trung thành với vị kia đại nhân, này bát quái ngọc chính là khen thưởng chính mình đồ vật. Có thể cho hắn mượn dùng bên trong lực lượng đề cao thực lực của hắn mà thôi. Này lực lượng, như thế nào sẽ như thế đáng sợ, người dùng ma tu lực lượng lại không biết đó là cái gì. Nguyên lai chỉ là cái dùng quá tức phước khí tử sao. Sơ Bạch tức khác có chút thất vọng, Mạc Nam biểu hiện như vậy. Hiển nhiên là cái khí tử, phía sau màn người thân phận thật sự, phỏng chừng Mạc Nam đều không rõ ràng lắm mani ma tu loại này thủ đoạn là thường xuyên sử dụng. Một cái quân cờ dùng hỏng rồi, liền đổi một cái khác, dù sao nhân loại nhiều như vậy, trước này cũng không thiếu vì biến cường mà đầu óc nước vào. Nghe được khí tử này hai chữ, Mạc Nam đem nha cắn kẹo kẹt vang, không. Hắn không phải bị lợi dụng khí tử, vị kia đại nhân sẽ không như vậy đối hắn. Sao đường về trên phi cơ, không khí gần như đọng lại, Lê Nhược lạnh mặt, chẳng sợ đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. như cũ vô pháp làm nàng quên vừa rồi thanh tỉnh khi chính mình chật vật ngã vào bùn trên mặt đất bộ dáng. Nàng xem Sơ Bạch ánh mắt như là tôi độc, bởi vì còn có những người khác ở, chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế đầy mình lửa giận. Ra chuyện lớn như vậy, Trương Khải cũng vô tâm tình chiếu cố nàng cảm xúc. Lê Nhược nghẹn khí một mình ngồi ở hàng phía trước, trong lúc nhất thời thế nhưng không người để ý tới nàng. Nàng trở về quá muộn, không thấy được Mạc Nam bộ dáng, cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, bởi vì sự tình quan trọng đại, những người khác cũng không lắm miệng, Mạc Nam cũng ở trên phi cơ, lại bị ngăn cách bởi mặt khác khoang, xét thấy ma tu lực lượng ăn mòn tính, bọn họ cấp Mạc Nam chồng lên phòng phóng xạ phục, cũng không biết loại này công nghệ cao có thể hay không khởi đến ngăn cách tác dụng. Tốt xấu câu cái tâm an. Phi cơ một đường bay trở về đế đô, ngừng ở sân bay sau. Long tổ phái tới xe đã ở bên ngoài đợi mệnh. Đoàn người đều bị tiếp hồi Long tổ. Ở đơn độc dò hỏi quá, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, mới có thể bị chấp thuận rời đi. Đây là lần thứ hai có người mượn từ Long tổ nhiệm vụ bày ra sát khí. Nếu là còn cha không đến phía sau màn độc thủ, kia Long tổ mặt muốn hướng nào gác. Lê Nhược là thẳng đến tiến vào Long tổ sau, mới biết được đã xảy ra cái gì. Nàng bị thỉnh đến Mạc Nam nơi phòng chăm sóc đặc biệt. Từ nàng tới xem xét Mạc Nam tình huống, tuy rằng Sơ Bạch nói đây là bị ma tu lực lượng ăn mòn mà tạo thành. Nhưng Long tổ xuất phát từ cẩn thận, vẫn là thỉnh Lê Nhược tới lại xem một lần. Lê Nhược sắc mặt khó coi nhìn trên giường bệnh Mạc Nam. Thậm chí không chịu tới gần nửa bước. Loại bệnh trạng này, Lê Tiểu Thư, nhân viên y tế đẩy đẩy Lê Nhược, ý bảo nàng tiến lên nhìn kỹ xem monster. Lê Nhược bỗng nhiên lui lại mấy bước. Vội vàng nói, không cần nhìn, là ma tu lực lượng ăn mòn. Loại này ăn mòn không có thuốc chữa. Chúng ta Lê gia cũng không có biện pháp. Nhân viên y tế trong mắt hiện lên thất vọng. Mạc Nam hiện tại còn có thể tồn tại, là bởi vì bị Sơ Bạch dùng một viên thuốc viên điếu ở mệnh. Bọn họ còn tưởng rằng Lê gia Lê Nhược sẽ càng có biện pháp. Kết quả, còn không bằng cái kia đột nhiên nhảy ra tới Sơ Bạch đâu. Nhân viên y tế suy nghĩ muốn hay không lại tìm Sơ Bạch đến xem. Nếu không Mạc Nam cái dạng này, liền tính muốn thẩm vấn đều không thể. Sao Lê Nhược ở tiếp thu quá dò hỏi lúc sau, vội vã từ Long tổ rời đi, trở lại Lê gia, nàng phân phó không được làm người tới quấy rầy nàng, đem chính mình nhốt ở phòng ngủ. Lê Nhược nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trong đầu nhất biến hiện lên Mạc Nam kia khủng bố bộ dáng. Như vậy cùng nàng tuổi nhỏ đã từng gặp qua một khuôn mặt dần dần trùng hợp. Ha, Lê Nhược kinh hách trợn mắt, ra một đầu mồ hôi lạnh, nàng sắc mặt khó coi lẩm bẩm tự nói. Sẽ không, khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Sẽ không, Lê Nhược có cái đối ai cũng chưa nói qua bí mật. Ở Lê gia, lão tổ tông tồn tại là chỉ có cao tầng mới biết được bí mật. Cho dù là địa vị như phụ thân, ngồi xuống gia chủ vị trí, đối lão tổ tông như cũ là tất cung tất kính, chưa bao giờ dám tự tiện quấy rầy lão tổ tông thanh tịnh. Chỉ có nàng từ nhỏ được lão tổ tông mắt xuyên. Khi còn nhỏ lại không giống đại nhân như vậy biết lễ nghĩa. Ở nàng 6 tuổi năm ấy, cha mẹ có một thời gian không ở bên người. Nàng bởi vì làm ác mộng có điểm sợ, liền muốn đi tìm lão tổ tông. Dĩ vãng mỗi lần chính mình làm ác mộng, ba ba mụ mụ đều là sẽ bồi nàng cùng nhau ngủ. Kia sẽ lão tổ tông còn không có dọn đi vùng ngoại ô trụ. Liền ở tại Lê gia đại trạch hậu viện. Khi đó nàng sấn người khác không chú ý, lưu vào lão tổ tông trụ hậu viện. Sau đó, nàng thấy làm nàng suốt đời khó quên hình ảnh. Đó là một cái trung niên nam nhân, cả người thanh hắc ngã vào lão tổ tông hậu viện. Gân xanh bính ra, tay chân run rẩy trên mặt đất quay cuồng giãy giụa. Nam nhân tựa hồ bị thương yết hầu, chẳng sợ ở thống khổ đều không thể kêu to ra tiếng. Chỉ có thể phát ra thổ ách khó nghe tê tê thanh. Nam nhân nỗ lực giãy giụa cầu cứu, lại không người để ý tới. Hắn liền như vậy một chút suy bại đi xuống. khủng bố bộ dáng đã không giống như là người. Cuối cùng ở hắn thống khổ đỉnh điểm, phanh, một tiếng nổ thành một đoàn huyết vụ, mà các nàng Lê gia lão tổ tông, từ đầu đến cuối đều ngậm cười đứng ở một bên, phảng phất ở thưởng thức cái gì cảnh đẹp giống nhau. Năm đó Lê Nhược chỉ có 6 tuổi. 6 tuổi nàng cũng không hiểu kia trung niên nam nhân là chết như thế nào. Cũng không hiểu lão tổ tông đang cười cái gì. Nhưng trước mắt một màn này làm nàng cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ mới 6 tuổi, nàng cũng cảm thấy cực hạn nguy hiểm mà ni nàng ôm chân giấu ở bồn hoa mặt sau. Cắn môi phát run không cho chính mình ra tiếng. Lê Nhược nhớ không rõ kia sẽ chính mình có hay không bị phát hiện. Nàng ở bồn hoa mặt sau đãi hơn phân nửa đêm, thẳng đến thiên mau tảng sáng, mới dám chạy chậm hồi chính mình phòng ngủ. Kia lúc sau, nàng làm đã lâu ác mộng, mỗi lần trong mộng đều là trung niên nam nhân cuối cùng nổ thành một đoàn huyết vụ bộ dáng. Cùng lão tổ tông cười thưởng thức tư thái, Lê Nhược mới đầu muốn đem một màn này nói cho cha mẹ. Nhưng kia sẽ Lê phụ Lê mẫu xa ở nơi khác, nhất thời nửa khắc căn bản sẽ không trở về, nàng lại không dám cùng người khác nhắc tới, ngay cả lão tổ tông kia đều dám không đi chơi. Sau lại, lão tổ tông đối nàng thái độ giống như trước đây, ở nàng trước mặt như cũ là cái kia yêu thương nàng lão nhân. Cái này làm cho Lê Nhược dần dần yên tâm, nàng nghĩ, có lẽ cái kia trung niên nam nhân là người xấu. Có lẽ nam nhân kia phản bội lão tổ tông, tự nhiên sẽ đã chịu khiển trách, đến nỗi lão tổ tông đêm đó cái loại này tươi cười. Bị nàng đè ở trong lòng xem nhẹ, lại sau lại, Lê Nhược từ gia tăng sách cổ đã biết ma tu loại này tồn tại. Đã biết ma tu lực lượng có ăn mòn tính, một khi nhân thể thừa nhận không được, liền sẽ nổ tan xác mà chết, nàng mặc danh liền nghĩ tới 6 tuổi khi gặp qua kia một màn. Một cái hoài nghi bắt đầu ngoi đầu, bọn họ Lê gia lão tổ tông, vị kia lão nhân, là ma tu sao? Lê gia lão tổ tông đã sống vài trăm năm, thoạt nhìn lại như là hơn 60 tuổi, này đặt ở hiện tại tới xem, cơ hồ là không có khả năng thần tích, chẳng sợ Lê gia am hiểu luyện đan, cũng không có loại này có thể kéo dài nhiều như vậy thọ mệnh đan dược. Ma tu, từ người sa đọa nhập ma. Đạt được lực lượng đồng thời, hay không cũng có thể gia tăng thọ mệnh, nếu lão tổ tông là bởi vì trị ma mà có thể sống đến bây giờ. Này hết thảy mới giải thích thông, Lê Nhược đối nhà mình lão tổ tông là ma tu sự. Đã tin 7-8 phần, sao chương 79 ở lúc ban đầu, nàng cũng sợ hãi quá, bởi vì sách cổ ghi lại chung, đều có ghi nói, phàm là ma tu. Vô luận phía trước là người là yêu, trị ma lúc sau tính tình đại biến, tàn bạo vô tình, thích thực huyết tinh, nếu lão tổ tông là ma tu, kia Lê gia với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Muốn dùng thân tình vướng một vị ma tu, dữ dội buồn cười, nhưng sau lại, vị này lão nhân biểu hiện cùng ghi lại chung ma tu hoàn toàn bất đồng. Hắn tựa hồ cũng không thích náo nhiệt, luôn là một người tĩnh tu. Tính tình nhạt nhẽo, dù rú trong nhà, còn sẽ dạy dỗ Lê gia người sở không biết sự, ngay cả Lê gia rất nhiều chân quý đan phương cùng luyện đan tay quyết. Đều là lão tổ tông cho bọn hắn, Lê Nhược dần dần liền tưởng khai, ma tu lại như thế nào, liền tính lão tổ tông là ma tu, chỉ cần hắn đối Lê gia còn có vài phần quyến luyến. Tổng vẫn là sẽ che chở bọn họ, Lê gia có thể giống như nay địa vị. Lão tổ tông công không thể không, tưởng khai sau, nàng liền đã quên 6 tuổi khi thấy quá kia một màn. Cho tới bây giờ thấy mặc nam bộ dáng, Lê Nhược kéo chăn che lại đầu, nhắc mãi, sẽ không, không phải lão tổ tông, ma tu tuy rằng thiếu, trên đời này lại cũng chưa chắc không có, lợi dụng mặc nam công kích lục niên, không phải là lão tổ tông không lý do đối lục niên ra tay. Lê Nhược bỗng nhiên nghĩ đến phía trước, bởi vì lục niên đứng ở sơ bạch bên kia, nàng từng ủy khuất ở lão tổ tông trước mặt nói qua vài lần lục niên không tốt. Chẳng lẽ lão tổ tông là ở thế nàng hết giận? Không, không giống, nàng lại nghĩ đến từ lục niên thân thể hào lúc sau. lão tổ tông đối Lục Niên Mê Chi chú ý. Lê Nhược nhấp môi, tức khắc có chút mờ mịt. Lão tổ tông, rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy tùy tiện ra tay, vẫn là lợi dụng Long tổ nhiệm vụ. Một cái không cẩn thận, bọn họ Lê gia liền sẽ toàn hủy hoại. Lão tổ tông chẳng lẽ không sợ Lê gia xảy ra chuyện sao? Sao Mạc Nam nơi phòng chăm sóc đặc biệt ICU tầng tầng cảnh giới? Long tổ chẳng những dùng tới các loại công nghệ cao cảnh giới. Ngay cả đặc thù vòng luẩn quẩn nội trận pháp đều bày ra không ít. Thật sự là Mạc Nam bệnh trạng quá khủng bố. Tuy rằng còn có một hơi, cả người lại càng ngày càng không có người dạng. Hơn nữa hiện đại khoa học kỹ thuật đối hắn làm toàn thân giả quét. Trong thân thể hắn có vô pháp thấy đồ vật, ở một tấc ăn mòn hắn. Hết chương.